Chẳng phải lúc nãy em thèm đến nỗi muốn nuốt luôn cả tiệm bánh người ta sao? Dương Thế Minh, tên cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net